Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, huyết thực phù thuật. Nếu như ngươi đem ta bổn mạng kia tinh nguyên đồ vật đạt được, có thể giúp ta khôi phục một chút pháp lực như vậy ta thì có một ngày như vậy pháp lực khôi phục. Lấy được nhục thân, có thể ta có thể giúp ngươi trở lại gia hương ngươi đây. Tinh linh công chúa trả lời. Bạch Mạch nội tâm đại động, nàng ý tứ nói đúng là đến cô gái này trên thân bảo vật liền có thể có cơ hội tăng lên cảnh giới. Cái này tinh linh tộc quái vật vẫn còn có thể sẽ trợ giúp ta hồi tới địa cầu. Đây thật là quá mức hấp dẫn người. Cầu phú quý trong nguy hiểm oa. Bất quá, nữ nhân kia vậy mà như thế khát máu như mạng. Âm tàn vô luân, nhìn tu vi, bản thân không cách nào nhìn thấu. Lại trên thân còn có đạo binh. Mặc dù có tâm tư, vậy cũng chỉ có thể tùy thời động thủ. Bạch Mạch lông mày nhất truyền. Trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh suy nghĩ. Nhà đầu, người nói chuyện liền không thể nhỏ điểm tiếng sao? Chẳng lẽ nhất định phải gọi chỗ có khách cũng nghe được ngươi để giáo huấn thủ hạ? Lúc này từ phía trên giếng đối diện bay ra một cái thanh âm già nua. Ngột lão quỷ kia, ngươi ăn no căng sao? Cô nãi nãi tại không có đối với ngươi nổi giận trước đó. Khuyên ngươi cút xa một chút, đừng trách cô nãi nãi không khách khí. Muốn lão phu lăn sao? Như vậy đem đạo diễn thạch lưu lại cho ta, lão phu liền có thể lan. Một trận gió vang, một lão già tóc trắng đến eo, khuôn mặt lạnh tà, từ trên lầu các chậm rãi bay xuống sân vườn. Tại cơ thể bên ngoài là không ngừng tản mát lấy đục ngầu khí thể. Cái kia ngang ngược, lạnh độc nữ hài vừa thấy lão giả này, vậy mà tựa hồ có chút ý sợ hãi. Ngươi là đục ngầu người tiêu dã. Ngươi là làm thế nào biết trên người của ta có đạo diễn thạch? Cái kia tóc dài lão giả trầm giọng nói. Tại ta tiêu phong quan. Ta hiểu rõ sao không thỏa sao. Ngươi ở đây quan ngoại di chỉ đạt được đạo diễn thạch. Liền đem cùng đi người chém tận giết tuyệt. Lúc đầu lão phu là phải chuẩn bị đợi đến một người trợ giúp cùng đi. Hiện tại phát hiện thuộc hạ bẩm báo có sai. Chính ta chém giết ngươi đủ để. Ta chính là Tô gia người. Ngươi dám động ta sao? Cái kia lục y nữ bỗng nhiên hì hì cười một tiếng. Tô gia, nơi này là Ly Lạc đảo. Đã ngươi nói ra ngươi là Yên Tây Tô gia người, thì nên trách không được ta. Nguyên bản ta còn muốn đạt được đạo diễn thạch, liền mặc kệ ngươi chết sống. Nhưng bây giờ, chỉ sợ ngươi phải chết. Tóc dài lão giả sát khí ngốc già này. Nguyên lai cô bé này căn bản cũng không phải là Ly Lạc đảo người. Cái này Tô gia lại là cái gì thế lực? Nghe, giống như rất lớn bộ dáng. Bạch Mạch từ nghĩ, người hầu, cái kia lục y nữ chìm quắt một tiếng. Lập tức từ hắn dưới lầu trong phòng khách phi thân ra 5 cái tu sĩ. Cái này tu sĩ đều là mệnh luân đỉnh phong. Cơ hồ muốn đạt tới thiên văn cảnh giới tu sĩ. 5 người vừa ra. Liền dựa theo 5 cái phương vị vây quanh lão giả, đều là chịu chết, chỉ thấy lão giả chỉ tay vồ một cái, liền bay ra một đạo quái phong. Cái này quái phong bọc lấy hắn cự đại tay ảnh, hướng đứng mũi chịu sào cái kia đỉnh phong tu sĩ trên thân chính là một chảo. Cái kia tu sĩ liền hừ đều không được đến liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Cùng lúc đó, lại là ầm ầm 2 tiếng. Tiếp lấy 2 cái tu sĩ lại bị hắn đánh nát nhục thân. Quái dị lại là này từng mảng huyết vụ nhưng không có tiêu tán. Là ở trống rỗng ngưng tụ thành một đoàn. Bay về phía cái kia lục y nữ hài. Lục y nữ hài há miệng liền đối với máu này đoàn một nuốt. Trong đôi mắt lập tức nhấp nhoáng một đạo quỷ dị huyết quang. Tại huyết quang này bên trong cũng có thể nhìn thấy 2 cái màu xanh lục phù văn. Trên thân khí thế càng là tăng nhiều. Cái kia trước kia bị hắn chụp chết 3 tên thuộc hạ. Hắn trên thân huyết quang cũng hóa thành một đoàn bị hắn thôn phệ. Huyết thực phù thuật. Cái kia đang ở dương dương đắc ý lão giả. Thật giống như nhìn thấy yêu dị quỷ quái đồng dạng. Sắc mặt đại biến. Hì hì. Lão quỷ. Ta nguyên bản đúng là Tô gia người. Bất quá ta hiện tại đã có mới sư phụ. Nữ tu cười âm hiểm một tiếng. Tiễn ngươi lên đường, Nói đi, hai mắt hàn quang, trong miệng thốt ra một cái màu xanh lục phù văn. Phù văn này gặp gió biến lớn, khoảng cách liền có 30 thước vuông tròn lớn nhỏ, có đầu có cửa quái vật. Phù văn này chi quái mở ra miệng lớn hướng về lão giả chính là khẽ hấp. Lão giả kia vốn là bị hắn huyết thực phù thuật kinh hãi, nơi nào còn có tái chiến tâm tư, chỉ đem linh không giới bên trong một chuôi lá chắn ném ra. Phù trước người, trên thân phun trào đục ngầu khí lưu hướng tấm thuẫn kia bên trên đã tuôn. Tấm thuẫn này lập tức hoành sinh lực lượng phòng ngự, đè vào phù văn quái thú phía trước. Phù văn này hóa thành quái thú cũng mặc kệ là cái gì, mở to miệng chính là một nuốt, đem tấm thuẫn kia nuốt vào. Trong khoảnh khắc liền bị sương mù màu lục dây dưa hóa thành mảnh vỡ tứ tán rơi. Hắn mượn nhờ lá chắn một ngăn cơ hội, tóc dài hỗn độn người tiêu dã thân thể lóe lên liền muốn thoát thân ra. Nào biết kia nữ tu lại căn bản cũng không cho hắn nửa điểm cơ hội. Ngón tay chỉ bắn, rườm ra khó hiểu chú ngữ đọc lên. Mấy chục đầu phù quang bắn ra. Tiêu dã kêu thảm một tiếng, từ không trung rớt xuống. Đầu một nơi thân một nẻo. Trong tay hắn cầm một chuôi thượng phẩm trường kiếm cũng run rẩy từ trong tay thoát ly. Bạch Mạch nội tâm rất là chấn động. Nữ tử này vậy mà như thế lợi hại. Lại tại không có đưa ra đạo binh điều kiện tiên quyết. Nếu có đạo binh, không muốn biết lợi hại đến loại trình độ nào. Lại mỗi lần xuất thủ tựa hồ cũng là khu động một loại cực kỳ quỷ dị. Âm tàn phù văn, cái kia phù tộc lại là cái gì địa vị? Phù tộc chính là một cái rất quỷ dị tu chân chủng tộc. Kỳ thần thông bí thuật cực kỳ khủng bố. Chính là tại chúng ta cái không gian kia, đều có phù tộc tồn tại. Lại thế lực còn lắm cự đại. Chợt tinh linh lại rồi nói tiếp. Cô gái này tu lợi hại. Vừa rồi nàng nói một mình một câu. Ngươi nghe không được, nhưng ta nghe được. Ngươi muốn cẩn thận nàng. Chỉ ít ngươi bây giờ là liền đụng cũng không cần đụng nàng. Bằng không chính là bổn mạng kia tinh nguyên đồ vật phóng tới tay ngươi tâm. Ngươi cũng không cần đi lấy. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nàng cũng là pháp thân đại năng hay sao? Bạch Mạch sớm liền biết đạo nàng này tất nhiên không tầm thường. Đoán chừng có thể đạt tới pháp thân đỉnh giai. Pháp thân, vừa rồi nàng nói câu. Thực sự là thời gian không đủ dùng. Chỉ đoạt xá như thế một bộ nát túi ra. Đều hơn một năm, thậm chí ngay cả hai thành tu vi đều không sử ra được. Người đoán đi, hai thành tu vi đều không dùng được. Vậy ta bây giờ còn không thừa cơ đem nàng. Bạch Mạch nghe xong đối phương hiện tại liền hai thành uy lực đều không phát huy ra được. Lập tức nhãn tình sáng lên. Nhưng chỉ chớp mắt, liền dừng lại không dám nói lời nào. Hai thành uy lực đều không dùng được. Nhưng ở qua trong giây lát đem cái kia để cho mình đều nhìn không ra cảnh giới. Ít nhất phải cao hơn hai cái cảnh giới tu sĩ giết chết. Cái kia đến tu vi gì a? A, nàng là Trảm Thiên lão quái. Nàng nhất định là đột phá Trảm Thiên đại cảnh. Bạch Mạch há to mồm. Đột phá pháp thân, liền có thể chém dụng cùng trời trở ngại. Hóa anh thành đạo, Trảm Thiên. Người không gặp nàng những thuộc hạ này đều là chuẩn bị chịu chết sao? Vô luận cái nào thuộc hạ mặc dù sợ hãi, nhưng đều là thấy chết không sờn. Đã như vậy lợi hại, như thế nào lại dùng đến thuộc hạ? Nói trắng ra chính là những thuộc hạ này đều là nàng cái gì huyết thực. Có thể còn sống so chết còn thống khổ hơn. Lại căn cứ ta hiện tại chỗ có thể nhớ lại tư liệu. Nhân loại am hiểu, có thể đoạt xá. Kém cỏi nhất cũng muốn Trảm Thiên tam giai đỉnh phong, cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.